Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 38, nhưng là nàng xem nhẹ hảo cảm độ chỉ là tạm thời tính. Nếu không phải là nàng khiến cho Tần Mặc Nhiên chú ý. Chỉ sợ kia hảo cảm độ căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Theo Tần Mặc Nhiên, Quân Nghiên giống như là một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương. Dựa vào nhất khang nhiệt huyết, cùng hắn trước kia giống nhau. Nói thích, khả đám người chân chính để ý. Nàng liền bắt đầu rút lui có trật tự. Thiên rất lạnh, hắn ý bảo nàng tới gần một điểm mà ni Quân Nghiên cười nói. Xứng đáng, ai bảo ngươi lúc đi ra không nhiều lắm mặc kiện quần áo. Lời còn chưa dứt, Tần Mặc Nhiên liền hoàn thượng của nàng thắt lưng, như vậy sẽ không lạnh, Quân Nghiên chừng. Hắn, không ngờ như thế ngươi đem ta làm lò sưởi dùng a. Ân, phi con nhóc, đêm nay cho ta ấm giường đi, ấm giường phí ngươi khai. Tần Mặc Nhiên trên mặt che giấu không được ý cười, hai tay khoát lên trên vai nàng. Xem nàng thẹn quá thành giận bộ dáng, Mộ Danh cảm thấy buồn cười, ta ngủ tướng không tốt, Tần Mặc Nhiên cũng không để ý, không có việc gì. Nhà của ta giường đại, có thể cất chứa tam bốn người, người đại cựu ca để ý, Tần Mặc Nhiên trước mắt sáng ngời, nói như. Vậy ngươi là đồng ý? Không, ta khả cái gì chưa nói a. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, Quân Nghiên cúi đầu nháy mắt. Có một ngón tay khoát lên của nàng trên cằm, nhẹ nhàng vén lên, lặp lại lần nữa. Ta ca hắn không, ngô, Quân Nghiên trừng lớn mắt, chút không nghĩ tới, Tần Mặc Nhiên hội hôn nàng. Nàng thấy được một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cảm nhận được bên môi mềm yếu xúc cảm, chẳng sợ chỉ là chuồn chuồn lướt nước một cái nháy mắt. Đều làm cho nàng đầu óc đường ngắn, tình huống gì, 0058 ngươi ở làm cái gì. 0058, đinh, chúc mừng ký chủ, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 80, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Ta thích chính là ngươi, không phải là hắn, Quân Nghiên đen mặt ta biết không? Ngươi không biết, Quân Nghiên, ta thích ai, chẳng lẽ ta không biết? Tần Mặc Nhiên, vậy ngươi cuối cùng rốt cuộc thích ai? Quân Nghiên, Tần Mặc Nhiên ngươi đùa giỡn lưu manh. Không mang theo ngươi chơi như vậy, nàng vậy mà túi chữ nhật lộ. Rất đáng giận, ta khả không nói gì a, là chính ngươi mạnh miệng không thừa nhận mà thôi, được rồi. Tính nàng không có hỏi, cùng da lông ngắn hài so đo rất điệu giá trị con người. Nàng nhẫn, ngươi phải biết rằng ta cùng Lan Nhược Tâm trong lúc đó chuyện xưa sao? Quân Nghiên lắc lắc đầu, đi qua khiến cho nó đi thôi. Ngươi trước kia thế nào ta cái gọi là, ta để ý là hiện tại ngươi, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi ở trong lòng ta đều là mới gặp khi kia cuồng vọng không kềm chế được thiếu niên. Ta thật thích phản nghịch ngươi, khó trách a, hắn tự diễu. Nguyên lai là điểm ấy phẩm chất riêng nhường An Quân Nghiên xem thượng. Hắn còn tưởng rằng là của chính mình mị lực chinh phục An Quân Nghiên đâu. Ngẫm lại cũng là, nàng trải qua rất nhiều yến hội, cái dạng gì nam sinh chưa thấy qua, các loại khẩu vị đều có, cố tình liền hắn một cái, vào của nàng mắt đâu, Quân Nghiên mới mặc kệ Tần Mặc Nhiên nghĩ như thế nào. Nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là tiến công chiếm đóng Tần Mặc Nhiên tâm, làm cho hắn hoàn toàn thuộc loại bản thân, khi thất yếu hậu có thể nói dối. Kỳ thực ta cho ngươi chắn đau là cam tâm tình nguyện. Vào lúc ấy đã nghĩ nếu ngươi mất, của ta tâm chỉ sợ hội thất lạc được một lúc, ta không cam lòng a, không cam lòng để cho mình nhớ kỹ một người cả đời. Cho nên ta cứu ngươi, Tần Mặc Nhiên, ý của ngươi là cứu, liền bất kể, à không, ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp, Tần Mặc Nhiên thở dài, nhu nhu tóc của nàng, trở về đi, Quân Nghiên. Dựa theo lộ số, Tần Mặc Nhiên không phải là hẳn là sảng khoái đáp ứng rồi sao? Thế nào nổi bật biến cố? Tần Mặc Nhiên đem nhân nhét vào xe, hệ thượng dây an toàn. Hết chương.